Phật hệ Mau Xuyên, chương 38, Xuyên Thư Văn Nguyên Nữ Chủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao nói làm liền làm, nàng đem một tháng sau Mạt Thế muốn tới sự. Cập Mạt Thế bùng nổ hậu nhân loại sở gặp phải nguy cơ, tang thi loại hình cùng nhược điểm, tiến hóa thời gian, còn có nhân loại dị năng chủng loại, kích phát điều kiện từ một loạt nội dung, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều viết ra tới, gửi đi cho quốc gia tương quan bộ môn. Tùy tin mang thêm còn có mấy bình linh tuyền thủy, nàng lo lắng chỉ là như vậy, khả năng sẽ không bị quốc gia chú ý vì đạt tới làm mặt trên người không thể không coi trọng hiệu quả. Nàng cố ý từ hệ thống trong không gian mua cái công nghệ đen. Vì thế, ngày nọ bộ quốc phòng nhân viên công tác, chính mắt thấy một cái bọc nhỏ trống rỗng xuất hiện ở bọn họ bộ môn, còn ở không trung xoay vài vòng, sợ người khác chú ý không đến. Nhân viên công tác còn tưởng rằng là cái gì khủng bố tập kích, làm các như lâm đại địch. Sau đó, cái này bị đóng gói thành hộp quà bộ dáng bao vây, liền nổi tại giữa không trung tự động mở ra. Mọi người nhìn đến, bên trong là một chồng đóng dấu tư liệu, cùng hai bình nước khoáng. Mặc kệ nói như thế nào, Tô Giao mục đích đạt tới, cái này phương thức xác thật làm người khó có thể bỏ qua. Hơn nữa nàng lộ ra nội dung lại như thế tường tận, căn bản không giống vô căn cứ. Nhất quan trọng là, nàng đưa tới hai bình nước khoáng, thật sự có rất mạnh chữa khỏi năng lực. Điểm này bọn họ đã thí nghiệm qua, hơn nữa trong đó một cái thí nghiệm đối tượng, hắn còn kích phát ra dị năng. Lúc này càng có thể chứng minh, Mạt Thế muốn tới sự có thể là thật sự. Cho nên bọn họ cuối cùng quyết định tin tưởng Tô Giao nói. Bọn họ còn đang rầu rĩ như thế nào liên hệ cái này cung cấp tư liệu người khi, Tô Giao lại một phần. Chuyển phát nhanh, đưa đến. Đồng dạng trống rỗng lên sân khấu phương thức, đồng dạng kiểu dáng hộp quà đóng gói, nhưng lần này nhìn đến người chấn định nhiều. Đãi hộp mở ra sau, nhìn đến bên trong một quả ngọc bội, cùng một phong giới thiệu ngọc bội thư tín lúc sau, sở hữu nhìn đến người đều không bình tĩnh. Dị năng xuất hiện còn chưa tính, hiện tại liên giới tử không gian cũng xuất hiện. Khiếp sợ qua đi, đối với này sau lưng người, bọn họ càng thêm tin. Nếu đối phương thật là lòng mang ý xấu, không có khả năng sẽ đem như thế bảo vật dễ dàng nộp lên. Chuyện sau đó liền thuận lý thành chương, quốc gia lập tức bắt đầu xuống tay nghiên cứu linh tuyền không gian, cập bố trí Mạt Thế ứng đối chi sách. Tô Giao đem linh tuyền không gian nộp lên thời điểm, mở ra trong đó chuẩn nhập quyền hạn, không cần nhận chủ, chỉ cần bắt được người liền có thể đi vào. Bảo vật động lòng người tâm, nàng sợ chỉ có thể trói định trong đó một người nói, người này sinh tư tâm, đem này chiếm làm của riêng. Có không gian làm yểm hộ, không gian chủ nhân có thể thực dễ dàng tránh được quốc gia giám sát. Kể từ đó, nguy hiểm lớn nhỏ thù lao thật lớn, luôn có người sẽ đỉnh không được dụ hoặc. Cho nên vì tránh cho loại tình huống này, Tô Giao đơn giản đem không gian quyền hạn mở ra. Cùng lúc đó, nàng có lại thiết lập chuẩn nhập quy tắc, lòng mang ý xấu, làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất. Linh tinh ác nhân, vô pháp tiến vào, liền tính bắt được cũng vô pháp sử dụng. Cứ như vậy, cũng coi như trọng đại trình độ thượng ngăn chặn có người lấy không gian làm ác khả năng tính. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Quốc gia ở đâu vào đấy tiến hành Mạt Thế bố trí, Tô Giao liền không quá chú ý, nàng làm bộ không biết những việc này. Mỗi ngày nên đi học, nên học tập, liền cùng mọi người giống nhau, hưởng thụ này cuối cùng an bình. Phương Viên Viên trải qua các loại nếm thử, trước sau vô pháp lệnh ngọc bội nhận chủ, đã sắp tuyệt vọng. Dựa vào cái gì nàng không thể nhận chủ, Tô Giao liền có thể, nàng biểu tình gần như điên cuồng, này linh tuyền không gian đã thành nàng chấp niệm, không được đến nàng liền vô pháp an tâm. Nàng thậm chí đều hoài nghi. Này ngọc bội có phải hay không bị người đánh cháo, nhưng nhìn bề ngoài cùng trong sách miêu tả giống nhau như đúc, không giống như là bị đánh cháo. Hơn nữa ai sẽ nghĩ đến xóa bao nó, liền có khả năng nhất Tô Giao đều không hề phát hiện Mạt Thế tương lai, mỗi ngày cùng ký túc xá mặt khác hai người cùng tiến cùng ra, hoàn toàn chính là bình thường sinh viên bộ dáng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, trong sách nói đây là Tô Giao tổ truyền ngọc bội. Cho nên chỉ có Tô Giao huyết mới có thể làm nó nhận chủ sao? Nếu thật là như vậy, cũng là có thể giải thích vì cái gì nàng trước sau không có biện pháp làm này ngọc bội nhận chủ. cái này suy đoán Phương Viên Viên vô pháp chứng thực, bởi vì nàng không có khả năng đi lấy Tô Giao huyết tới thí nghiệm, như vậy nhận chủ nhận nhưng chính là Tô Giao. Phương Viên Viên thập phần không cam lòng, không gian ngọc bội đều đã bắt được tay, nàng lại không cách nào sử dụng, còn có so này càng nghẹn khuất sự sao. Cứ việc như thế, nàng cũng không tính toán đem ngọc bội còn trở về, nàng không thể dùng, kia nữ chủ cũng đừng dùng hảo, mất đi bàn tay vàng cái này đại sát khí, nói vậy nữ chủ quang hoàn có thể suy yếu một ít đi. Như vậy nàng mới có thể có một đường sinh cơ. Phương Viên Viên không cam lòng tạm thời buông xuống lăn lộn ngọc bội sự, bắt đầu vì Mạt Thê đã đến làm chuẩn bị. Nàng đi trước ngoại ô thuê một cái đơn độc phòng ở, chỉ thuê một tháng, sau đó gạo, mì sợi, thùng trang thủy. Các loại nải chứa đựng đồ ăn thành dương hướng ra. Nàng chính mình không có quá nhiều tiền, cho nên cùng nguyên thân trong nhà muốn một bộ phận, lại cùng đồng học mượn một bộ phận. Đúng rồi, còn cùng ký túc xá người mượn, Tô Giao không mượn cho nàng, nhưng Vu Toa Toa cùng Dương Mỹ Kỳ đều mượn. Rốt cuộc một cái ký túc xá ở lâu như vậy, nàng đáng thương hề hề khóc thảm, lại dùng trên người thương làm lấy cớ, mọi người đều không đành lòng. Tô Giao cũng không có ngăn lại, tuy rằng không biết quốc gia sẽ làm ra cái dạng gì ứng đối thi thố, nhưng nói vậy sẽ không giống như trong sách như vậy trật tự sụp đổ, xã hội hỗn loạn. Cho nên Phương Viên Viên giờ phút này mượn nợ, tóm lại có còn thời điểm. Phương Viên Viên mỗi ngày đi sớm về trễ thu thập vật tư, thậm chí còn tìm phương pháp chịu nợ một cái năng lượng mặt trời phát điện khí. Nàng một bên chữ hàng vật tư, một bên mang theo một cổ quỷ dị hưng phấn cảm nhìn Tô Giao đám người. Loại này mọi người đều say ta độc tình, đặc biệt là nữ chủ cũng say trạng thái, làm nàng có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Nàng tựa hồ đã thấy được Mạt Thê đã đến sau, mọi người vì một chút đồ ăn đánh vỡ đầu chảy máu, mà nàng lại toạc ủng toàn bộ biệt thự đồ ăn. Mặc dù không có không gian, vài thứ kia cũng đủ nàng sinh tồn rất dài một đoạn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Viên Viên chính là ôm loại này quỷ dị hương phấn cảm, một chút chứa đựng vật tư. Tô Giao nộp lên không gian nửa tháng sau, quốc gia đột nhiên tuyên bố một loại kiểu mới vaccine phòng bệnh, có thể phòng chống rất nhiều chủng loại bệnh tật, bao gồm ung thư, liền tính đã nhiễm bệnh người tiêm vào, cũng có thể rất lớn trình độ thượng cải thiện chứng bệnh, hơn nữa miễn phí vì dân chúng tiêm vào. Lúc này tất cả mọi người kích động, dự phòng ung thư vaccine phòng bệnh, chẳng sợ giá cả lại quý cũng đến đi tiêm vào a, huống chi là miễn phí. Tiêm vào, cần thiết tiêm vào. Vì thế tất cả mọi người tranh nhau cướp đi chỉ định địa điểm tiêm vào vaccine phòng bệnh, vốn tưởng rằng đi chậm sẽ bài thời gian rất lâu đổi, nhưng không nghĩ tới mở ra tiêm vào điểm nhiều không đếm được. Hơn nữa mỗi cái tiêm vào điểm đều có quân đội, võ cảnh cầm súng thủ vệ. Tất cả mọi người là an an tĩnh tĩnh xếp hàng, không dám nháo sự, hiệu suất cũng nhanh rất nhiều. Hơn nữa cái này tiêm vào thật sự quá giản lược, không cần hỏi bệnh sử, không cần làm kiểm tra, cũng không cần làm gia thí, đi qua đi vén lên tay áo đánh chính là. Xong rồi sẽ là một cái đặc thù dấu hiệu, phòng ngừa có người lặp lại tiêm vào. Tô Giao cũng ăn một châm, không có biện pháp, toàn giáo thống nhất tổ chức. Nàng cái mũi một người liền phát hiện, cái gọi là vaccine phòng bệnh đúng là trong không gian linh tuyền thủy. Linh tuyền thủy có siêu cường chữa khỏi năng lực, có thể lớn nhất trình độ cải thiện nhân loại thể chất, do đó càng dễ dàng kích phát ra dị năng. Quốc gia cái này cách làm vẫn là rất tuyệt, mà thế nếu vô pháp tránh cho, hơn nữa ngắn ngủn thời gian cũng không có biện pháp nghiên cứu chế tạo ra mặt khác vaccine phòng bệnh, như vậy liền trực tiếp đơn giản thô bạo dùng linh tuyền thủy hào, như vậy có thể lớn nhất trình độ giảm bớt thương vong. Cũng ở trình độ nhất định thượng giảm bớt tang thi tồn tại. Quốc gia hành động lực nhanh chóng là hiệu suất cao. Ngắn ngủn mấy ngày, cả nước nhân dân đều đã tiêm vào thất thất bát bát. Phương Viên Viên bởi vì thời gian rất lâu cũng chưa tới trường học, phụ đạo viên cùng lớp trưởng cũng liên hệ không thượng nàng, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Phương Viên Viên nhưng thật ra biết mọi người đều ở đánh cái gì vaccine phòng bệnh, nhưng nàng cũng không để ý, trong sách cũng không có ghi lại chuyện này, có thể thấy được là không quan trọng gì. Nàng toàn bộ tâm thần đều dùng ở chữ hàng vật tư thượng, mà thế đều tới. Còn quản cái gì vaccine phòng bệnh không vaccine phòng bệnh. Nếu có thể kích phát dị năng vaccine phòng bệnh nàng còn sẽ đi tiêm vào một chút, này cái gì dự phòng ung thư, vẫn là thôi đi. Không thể không nói, đây là một cái mỹ diệu hiểu lầm, quốc gia vì không làm cho quần chúng khủng hoảng, mới dùng ung thư vaccine phòng bệnh cách nói, nhưng không nghĩ tới thế nhưng làm Phương Viên Viên bỏ lỡ lần này tiêm vào. Tô Giao biết sau không phúc hậu cười, người gặp gỡ thật đúng là nói không chừng. Bởi vì quá mức cậy vào chính mình cái gọi là cốt truyện tiên tri, mà bỏ lỡ như thế quan trọng cơ duyên, không biết Phương Viên Viên biết sau có thể hay không khí đến hộp máu. Mà thế đếm ngược 7 ngày, cả nước các nơi đột nhiên xuất hiện rất nhiều quân nhân, hạng nặng võ trang đóng tại thành thị chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quần chúng nho nhỏ khủng hoảng một chút, cho rằng có khủng bố tập kích sự kiện, sau đó quốc gia lập tức bác bỏ tin đồn nói, chỉ là đang tiến hành diễn tập. Phương Viên Viên có chút kinh ngạc, như thế nguyên tắc chung không có cốt truyện, phần ngoại lệ chung mới vừa mở màn chính là Mạt Thế đã đến, nữ chính được đến bàn tay vàng. Đối Mạt Thế trước sự miêu tả không nhiều lắm, bởi vậy Phương Viên Viên cũng không xác định thư chung thế giới có hay không phát sinh những việc này. Bất quá không quan hệ, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, một chút việc nhỏ ảnh hưởng không được nàng. Mạt Thế đếm ngược 3 ngày, quốc gia sở hữu đài truyền hình, sở hữu trang web, mọi người di động thượng toàn bộ đều biến thành một cái nội dung. Mạt Thế sinh tồn chỉ nam mở đầu liền cho thấy. Chúng ta sinh tồn thế giới chính diện lâm một hồi xưa nay chưa từng có nguy cơ, yêu cầu mọi người cầm lấy vũ khí, tới bảo hộ chính mình. Sau đó kỹ càng tỉ mỉ trình bày thiên thạch rớt xuống địa cầu sau, nhân loại sẽ phát sinh như thế nào dị biến, bạn bè thân thích cập bên người người biến thành tang thi sau nên như thế nào xử lý, như thế nào tránh cho chính mình bị cảm nhiễm, dị năng phân loại, như thế nào sử dụng dị năng từ từ, đem Tô Giao lúc trước chia bọn họ tư liệu, phân loại sửa sang lại ra tới. Lại hơn nữa phấn chấn nhân tâm trau chuốt, hợp thành lần này chỉ nam toàn bộ nội dung. Dạy học phim nhựa cuối cùng, còn phụ mấy cái nhất gần sát bọn họ Mạt Thế tang thi điện ảnh. Gắng đạt tới làm đại gia đối tang thi có một cái rõ ràng nhận chi. Cái này chỉ nam một phát bố, không hề ngoài ý muốn khiến cho mọi người khủng hoảng. Tuy rằng từ quốc gia điều động quân đội thời điểm liền có điều dự cảm, nhưng thật sự bị cho biết tai nạn sắp sửa đã đến, vẫn là lệnh người vô pháp thừa nhận. Nhưng sợ hãi chỉ là nhất thời, trước mắt quan trọng nhất chính là nỗ lực nhớ kỹ chỉ nam thượng đồ vật, chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón Mạt Thế đã đến, bởi vì để lại cho bọn họ thời gian quá ít. Mạt Thế tin tức mang đến bắn ngược, đều ở nhưng không trong phạm vi, đây cũng là quốc gia suy nghĩ cặn kẽ sau mới quyết định ở Mạt Thế 3 ngày trước lại thông chi quần chúng. Tuy rằng sớm chút thông chi mọi người sẽ có nhiều hơn thời gian làm chuẩn bị. Nhưng gần nhất khi đó quốc gia còn không có làm tốt an bài. Vaccine phòng bệnh, không có toàn bộ tiêm vào xong, khiến cho quần chúng khủng hoảng, thế tất sẽ quấy rầy bố trí. Thứ hai Mạt Thế trước đó không lâu lại thông chi, để lại cho mọi người thời gian không nhiều lắm, cũng liền không dành lo khủng hoảng lâu lắm, nói cách khác, căn bản không cho bọn họ khủng hoảng thời gian. Quả nhiên, ở trải qua ngắn ngủi kinh sợ sau, tất cả mọi người một đầu chui vào học tập chỉ nam chung. Căn bản không dành bận tâm mặt khác. Mà Phương Viên Viên, đang xem đến cái này chỉ năm thời điểm, đã ngốc. Cách chương.